Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1558, chương 1558, vậy liền đánh đi. Kia dòng điện trở nên càng thêm táo bạo, nương theo lấy Diệp Sát một kiếm hư chém, hướng về phía trước vọt ra ngoài, sát mặt đất hướng phía đằng trước tuôn ra, tạo thành rồi mảng lớn sét đánh văn. Ép về phía Nam Dung Chi Thế cùng Royal Wincott. Nam Dung Chi Thế sắc mặt hơi trầm xuống, thối lui đến cái hộp kiếm của chính mình bên trên, đưa tay từ hộp kiếm bên trong rút ra một thanh mới kiếm. Một thanh trắng đen hai màu kiếm, thân kiếm cùng chuôi kiếm, một bên vì, một bên là màu đen, thậm chí liền chuôi kiếm trên khảm nạm tám sừng đá quý cũng đồng dạng là một đen một trắng. Sơn đêm bạn ta mà đi, vinh quang chiếu rọi tâm ta. Nam Dung Chi Thế đem kiếm ngang rồi tới đây, hát khẽ nói, thả người bay lượn, bỉ ngạn hoa nở. Tiếp theo một cái chớp mắt, Nam Dung Chi Thế giơ kiếm rơi xuống. Kia một kiếm rơi xuống, bốn phía tựa hồ bị cái gì đồ vật đụng chạm lấy, chung quanh xi măng cây cột run rẩy không ngừng. Tiếp lấy nương theo mũi kiếm rơi xuống đất, mặt đất liền phát ra rên rỉ, một đạo khe nứt to lớn xuất hiện, hướng phía đằng trước lan tràn, cùng Diệp Sát sét đánh văn đụng vào nhau. Ầm ầm, nổ thật to thanh âm tại lúc này vang lên, mảng lớn bụi mù từ nổ tung trung tâm chút bay lên mà lên, hướng lấy bốn phía tản ra. Hát, Royal Wincott tại lúc này nhảy lên, giơ lên trường thương màu đen, hướng lấy Diệp Sát dùng sức ném mạnh tới đây. Kia trường thương màu đen cũng không phải là đồng dạng trường thương. Tại Royal Wincott đem thương ném mạnh ra đến trong nháy mắt, tiếng súng nội bộ cơ giới liền bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Răng rác, răng rác, kia trường thương màu đen kéo đưa, biến thành một tiết bộ dáng, đón súng nhọn điên cuồng xoay tròn, lợi dụng cao tốc xoay tròn, tăng lên gấp bội lấy uy lực, có thể xuyên qua hết thảy. Ngay sau đó, trường thương màu đen đâm xuyên qua cát bụi, đi đến Diệp Sát trước mặt, lửa đỏ áo giáp ngay đầu tiên phát động, nhưng tinh hóa ngọn lửa tại nổi lên trong nháy mắt, liền bị trường thương màu đen cho xuyên qua. Nhưng này đối Diệp Sát mà nói đã đủ rồi, mượn lấy tinh hóa ngọn lửa cùng kia trường thương màu đen va chạm trong nháy mắt, Diệp Sát bỗng nhiên hơi nghiêng đầu, né qua mũi thương, đồng thời một nắm chắc cán thương, vô luận uy lực cỡ nào to lớn, không cách nào trúng mục tiêu nói, liền không có chút ý nghĩa nào. Diệp Sát cổ tay rung lên, đem trường thương đảo ngược tới đây nói, trả lại cho ngươi. Diệp Sát khẽ quát một tiếng, quát mạnh một tiếng, đem kia cán trường thương màu đen hướng lấy Royal Wincott cho ném rồi trở về. Royal Wincott ngưng thần tĩnh khí, tại kia cán trường thương màu đen bay trở về đến trước chân trong nháy mắt, đột nhiên đưa tay, dự định học lấy Diệp Sát bộ dáng, đem trường thương màu đen cho trực tiếp vồ xuống xuống tới. Nhưng là, chỉ trong nháy mắt, cái kia màu đen cán thương trên đột nhiên hiện ra dòng điện. Diệp Sát cũng không phải đơn thuần khẩu súng ném vào đến mà thôi, còn lợi dụng lôi đế lực lượng tại thương trên quấn quanh rồi dòng điện, tiến một bước cường hóa uy lực. Royal Wincott sắc mặt đại biến, nhưng hiển nhiên đã tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể cắn răng hơi nghiêng đầu, né qua mũi thương trong nháy mắt, đưa tay bắt lấy rồi cán thương, nhưng là cầm không được. Lực lượng khổng lồ tại Royal Wincott nắm chặt cán thương trong nháy mắt, liền bắt đầu điên cuồng đánh thẳng vào Royal Wincott thân thể. Royal Wincott chỉ giữ vững được mấy giây, thân thể liền bị trường thương màu đen cho mang bay ra ngoài. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, Royal Wincott thân thể hướng về phía sau bay ra ngoài, không ngừng đụng lên phía sau xi măng cây cột, liên tục đụng gãy rồi 3-4 cây xi măng cây cột sau, mới té lăn quay đất trên. Kia đứt gãy xi măng cây cột đổ sụp xuống tới. Kết kết thực thực đặt ở Royal Wincott thân trên. Hô, Royal Wincott nằm tại mặt đất trên. Mặt không biểu tình nhìn lên trần nhà. Sau đó thật sâu hít một hơi. Người muốn kiến thức một chút chòm xử nữ lực lượng. Có đúng không? Royal Wincott biểu lộ đột nhiên liền giữ tợn nói. Ta thỏa mãn ngươi. Royal Wincott vung mạnh lên đặt ở thân trên cây cột. Trực tiếp đem kia to lớn cây cột cho quét đến một bên. Sau đó chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Tại Royal Wincott thân trên. Vô số bụi hơi khói bừng lên. Đồng thời, Royal Wincott kia đen dài thẳng đầu tóc. Cũng chậm chậm bồng bềnh mà lên. Bị hơi khói còn quấn. Hướng phía sau không ngừng trên dưới vũ động. Đồng thời, tại Royal Wincott đỉnh đầu, một vòng bụi hơi khói, chậm rãi ngưng kết, tạo thành rồi một đạo tương tự thiên sứ vòng sáng. Royal Wincott hai tay mãnh liệt hướng về hai bên vừa mở. Hai tay móng tay biến thành rồi, chậm rãi biến hóa, như là móng vuốt đồng dạng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Royal Wincott đưa tay. Ngón tay hướng lấy Diệp Sát phương hướng một điểm nói. Chết, lực lượng vô hình, Diệp Sát chọn lấy dưới lông mày. Có thể cảm giác được bốn phía luồng không khí chính tại xuất hiện biến hóa. Đau gió a, Diệp Sát nheo lại con mắt nỉ non nói. Không phải đau gió, gió hướng chảy không có bị đảo loạn. Diệp Sát một bên nỉ non thời điểm, thân trên cũng là hiện ra dòng điện. Hướng phía đằng trước liền bay vọt ra ngoài. Bỗng nhiên, những cái kia dòng điện vọt lên phía trước rồi 4-5 mét. Còn lâu mới có được đến Royal Wincott trước người. Tựa như là bất thình lình đụng phải cái gì đồ vật đồng dạng. Dòng điện đột nhiên nổ tung. Lăng không hướng về 4 phương 8 hướng tản ra. Tiếp lấy tiếng nổ vang lên. Chung quanh xi măng cây cột lắc lư lấy. Không ngừng xuất hiện vết rạn, Diệp Sát sắc mặt hơi trầm xuống. Quả nhiên là chòm xử nữ. Mặc dù Royal Wincott không có hoàn toàn tiến vào chòm xử nữ hình thái. Nhưng thể hiện ra đến cục bộ hình thái. Còn có đột nhiên tăng vọt lực lượng. Đều cùng ban đầu ở Kavala nhìn thấy Lillian đồng dạng. Không, phải nói càng mạnh. Lillian chính là cái bán thành phẩm. Thậm chí là thất bại phẩm, Diệp Sát rất rõ ràng này một điểm, bởi vì lúc trước nhìn thấy Lillian thời điểm, nàng chòm xử nữ hình thái, cùng chòm sư tử biểu hiện ra cường đại, căn bản không ở một cái cấp bậc, mà Royal Wincott, tựa hồ thật như cùng nàng chính mình chỗ nói, có chút chòm sao quái vật bộ dáng. Lúc này đồng thời, tại Diệp Sát ngẩng đầu nhìn Royal Wincott thời điểm, bỗng nhiên, Diệp Sát phía sau đột nhiên gió mạnh lướt qua, tiếp lấy một đạo nhân bóng đột ngột xuất hiện ở Diệp Sát phía sau. Hai tay cầm kiếm, làm ra quét ngang tư thế. Nam Dung Chi Thế trầm giọng nói, ngươi có phải hay không quên đi ta còn tại rồi? Nói rơi, Nam Dung Chi Thế vung kiếm đánh chém, kia trắng đen xen kẽ thân kiếm bên trong. Đột nhiên tuôn ra lượng lớn vệt trắng, tạo thành rồi một đạo cự kiếm bóng mờ, có đủ 7 mét dài, hướng lấy Diệp Sát quét ngang qua. Nhưng là, tại trận đánh bên trong nháy mắt, quỷ ảnh bộ, Diệp Sát hướng mặt bên hoành ra một bước, tiếp lấy thân thể đột nhiên biến mất, ầm ầm một tiếng, cự kiếm bóng mờ chém trúng mặt bên xi măng cây cột. Một kiếm liền đem xi măng cây cột chặt đứt, đồng thời Nam Dung Chi Thế bước chân không ngừng, thuận thế mắt cá chân uốn éo, liền xoay người lại, Diệp Sát quỷ ảnh bộ rơi chút, ngay tại Nam Dung Chi Thế sau lưng, mà cái này hiển nhiên không thể giấu giếm được Nam Dung Chi Thế. Không có chút do dự nào, Nam Dung Chi Thế khẽ quát một tiếng. Kia đen trường kiếm lần nữa hướng lấy Diệp Sát hư chém xuống dưới. Này một lần, thân kiếm bên trong tản mát đi ra lại không phải tia sáng rồi. Mà là mảng lớn khói đen, từ kiếm trên người tuôn ra. sau đó như là thủy triều đồng dạng hướng phía đằng trước đẩy ra. Không ngừng lăn lộn, không ngừng chồng lên, cuối cùng, kia khói đen biến thành rồi ba cỗ, đồng thời từ ba phương hướng hướng lấy Diệp Sát phát động công kích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.